Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, ngài như thế nào không đi vào? Hầu gái ở phía sau nhỏ giọng hỏi, phòng khách người lúc này mới chú ý tới bên này động tĩnh. Cơ hồ đồng thời chiều Trần Vũ Cẩn nhìn lại đây, Trần Vũ Cẩn nắm chặt di động. Thu hồi phóng hảo, mỉm cười gật đầu ý bảo. Thái thái, Phong Tổng, Cố Học Dân cùng Trương Hân trực tiếp bị bỏ qua, nhưng lúc này bọn họ cũng không rảnh lo so đo này đó. Bọn họ còn đắm chìm ở Craven lừa gạt bọn họ, lôi kéo Cố ra xuống nước làm đi. Tư, thuốc phiện hoạt động hoảng loạn hoảng sợ chung, nhưng thật ra Phong Du ánh mắt âm trầm mà nhìn. Nhiều Trần Vũ Cẩn liếc mắt một cái, Yến Triều làm hắn tới. Yến Triều như vậy để ý hắn vị này Yến Thái Thái. Đồn đãi như vậy không thể tin. Phong Du trong lòng cười lạnh một tiếng, đảo cũng lạc qua đi tất cả mọi người còn tưởng rằng Yến Triều đời này đều sẽ không kết hôn, đánh quang côn cô độc sống quãng đời còn lại đâu. Này đầu Cố Tuyết Nghi chậm rãi liễm nổi lên ánh mắt. Không hề có bị Phong Du lời nói mới rồi làm tức giận. Nàng không nhanh không chậm mà nhàn nhạt nói, hội sở ngày ấy a, nguyên lai Phong Tổng thích cho ta làm người hầu, nếu là cái dạng này lời nói, đảo cũng không cần phái cá nhân đến Cố gia tới nhìn chằm chằm. Mơ siêu Phong Tổng bước lên Yến gia, môn mao toại tự đề cử mình, cho ta chạy người chạy việc, đánh trợ thủ, nói vậy Yến Triều cũng là sẽ đồng ý. Trần Vũ Cẩn nghe xong, tức khắc liền hiểu rõ, Phong Du vừa rồi câu nói kia là cố ý thứ Cố Tuyết Nghi, chẳng qua Cố Tuyết Nghi căn bản không tiếp hắn chiêu, Phong Du. Phong Du sắc mặt tức khắc trở nên càng thêm khó coi. Cố Tuyết Nghi ý thứ này nghe, khen ngược giống Yến Triều là chính phòng thái thái. Hắn là thiển trên mặt môn tiểu thiếp, còn phải cầu Yến Triều đáp ứng thu lưu giống nhau, Phong Du âm u nói. Kia Yến Tổng nhưng thật ra hào phóng, Cố Học Dân cùng Trương Hân, bao gồm trên mặt đất Craven đều dọa ngây người, nàng làm sao dám như vậy cùng Phong Du nói chuyện. Yến Triều đều không ở quốc nội, nàng còn ngại không đủ kéo cừu hận sao? Vạn nhất nhân ra đem toàn bộ Cố gia đều hận thượng làm sao bây giờ? Nào có Phong Tổng hào phóng, Cố Tuyết Nghi chỉ trên mặt đất Craven. Phong Tổng còn nhớ thương Cố gia quá đến được không? Phái người thượng vội vàng tới đưa tiền, Phong Du trên mặt xuất hiện một tia nghi hoặc đưa tiền. Cố Tuyết Nghi đã sớm đoán được, Craven hơn phân nửa là ngầm hành động, Phong Du nếu thật muốn dùng loại này ám chiêu. Kia cũng nên tìm cái càng người thông minh tới là mơ siêu. Craven cơ hồ đem tham lam cùng ngạo mạn đều viết ở trên mặt, Phong Du tìm hắn tới làm như vậy sự. Phong Du điên rồi sao? Craven không muốn làm Phong Du biết đến phản ứng. Cũng thực hảo thuyết sáng tỏ điểm này, vị này Craven tiên sinh. Tháng trước tiếp xúc tới rồi phụ thân ta. Lúc sau giới thiệu một bút sinh ý cho hắn, Phong Du sắc mặt bất biến, này thật là hắn làm Craven đi. Là mơ siêu hắn từ Cố Tuyết Nghi trong tay ăn mệt, trong lòng tổng hoành một cái thứ. Đương nhiên muốn đem toàn bộ Cố gia đặt ở mí mắt phía dưới theo dõi lên, vị này Craven tiên sinh. Rất có vài phần thần thông, tháng thứ nhất khiến cho ta phụ thân kiếm lời 9.000 vạn, Cố Tuyết Nghi nói. Hỏi lại Phong Du, không biết Phong Tổng niên thiếu khi làm đệ nhất bút sinh ý. Có hay không Craven tiên sinh lợi hại đâu? Không, không, giả. Kia đều là giả. Craven khàn cả giọng mà hô lên thanh, vị này Yến Thái Thái không chỉ có không sợ Phong Tổng, còn từng câu từng chữ đều hướng Phong Tổng lôi điểm thượng. Giữa mơ siêu xong rồi. Hắn xong rồi, Phong Du ánh mắt âm u mà nhìn chằm chằm Craven nhìn thoáng qua. Craven trên người nổi lên một tầng nổi da gà. Hắn khống chế không được mà run rẩy, run giọng nói, ta không có. Vừa rồi ngươi cũng không phải là nói như vậy, Cố Tuyết Nghi nhàn nhạt nói, Cố Học Dân nhìn trước. Mắt tình cảnh, đáy lòng cuối cùng một tia hy vọng cũng tan biến, Craven trước sau thái độ lặp lại. Hắn đích xác ở lừa hắn. Kia số tiền, phòng tay đến Craven cũng không dám ở Phong Du trước mặt thừa nhận. Phong Du chợt ra tiếng. Ta làm đệ nhất bút sinh ý. So với hắn lợi hại, Cố Tuyết Nghi, ngoặc kép, Cố Học Dân, Trần Vu Cẩn, ngay cả Craven, trên mặt đều lộ ra một tia mờ mịt, ta kiếm lời 1.300 triệu. Cố Tuyết Nghi dừng một chút, kia Phong Tổng nhưng thật ra so với hắn lợi hại một ít, Phong Du lúc này mới cong lưng. Đem Craven từ trên mặt đất nắm lên, người loại này ngu xuẩn, lại như thế nào xứng cùng ta đánh đồng. Craven kinh hoàng mà nhìn hắn, là, ta không xứng, 9.000 vạn ngươi cũng xứng. Phong Du cười lạnh một tiếng, nói đi, đánh Phong ra cờ hiệu, lôi kéo Cố Học Dân xuống nước, ngươi đi, từ thứ gì. Craven nhắm mắt, mặt xám như cho tàn, ngoặc kép, thuốc phiện. Phong Du sắc mặt nhưng thật ra không có gì biến hóa, chỉ là chợt cười lạnh một tiếng. Lá gan lớn, dẫm lên Phong ra làm giàu a. Ngay trước mặt ta một bộ, cõng ta mặt lại là một khác bộ. Truyền ra đi, ta Phong ra còn có xấu hổ hay không? Này quả thực liền mẹ nó là dẫm lên hắn điểm mấu chốt. Ở mặt trên lặp lại khiêu vũ. Phong Du véo khẩn ngón tay, lúc này mới nhịn xuống tức giận. Bằng không lập tức là có thể rút đao đem người tay bummer siêu, Phong Tổng. Ta sai rồi. Là ta bị tiền mê mắt. Cố Tuyết Nghi đánh gãy Craven không hề ý nghĩa tỉnh ngộ, dám làm này việc sinh ý. Không phải chết đã đến nơi, lại như thế nào sẽ quỳ xuống đất xin tha đâu. Cố Tuyết Nghi, trước nói rõ ràng, chuyện này còn có bao nhiêu người biết, hàng hóa phân biệt kinh ai tay, như thế nào quá hải quan, nước ngoài bán ra là ai, quốc nội người mua lại là ai, từ nào điều tuyến bán ra. Nàng ngữ tốc như cũ không nhanh không chậm, lúc này nghe đi lên, thậm chí không nhiều ít tức giận, nhưng lại từng bước tự leng canh hữu lực, chặt chẽ đè ở Craven trên đầu. Phong Du nhướng mày, quay đầu lại nhìn thoáng qua Cố Tuyết Nghi, hắn đối này đó cũng không cảm thấy hứng thú, hắn chưa nói. Tới là một cái nói, đức người, so với Craven đi, giải quyết riêng thứ gì? Mượn hắn chi liền buôn lậu hành vi càng làm cho hắn tức giận, Cố Tuyết Nghi liền phải lý trí đến. Nhiều, xử lý khởi như vậy sự, giống như sớm có kinh nghiệm giống nhau. Đâu vào đấy, Yến Thái Thái hỏi. Vậy tỉ mỉ nói rõ ràng, Phong Du trầm giọng nói, Cố Tuyết Nghi quay đầu nhìn về phía Cố Học Dân. Người cùng hắn hẳn là có ký hợp đồng, đem hợp đồng lấy lại đây, Cố Học Dân vừa định phản bác. Làm trò nhiều người như vậy mặt, người như thế nào có thể sai khiến ngươi ba ba đâu. Nhưng lời nói tới rồi cuối cùng, Cố Học Dân cuối cùng vẫn là kịp thời mà nhận túng. Chạy nhanh lên lầu đi, commercial Trương Hân sớm đã nói không ra lời, nàng hoảng hốt mà ngẩng đầu. Nhìn về phía đứng ở cách đó không xa nữ nhi kia phảng phất đã không phải nàng nữ nhi. Càng như là thay đổi một người. Cố gia biệt thự tọa lạc ở Lệ Dương khu biệt thự, này cũng không phải một cái nhiều lợi hại địa. Phương, nơi này quản lý tương đối rời rạc, có rất nhiều phá bỏ và di rời hộ, Tiểu Phong làm việc đều lựa chọn ở chỗ này cư trú. Nói ngắn gọn, ở nơi này người, cũng không đại biểu cho liền có được thân phận cùng địa vị, lúc này khu biệt thự. Liền lặng lẽ trốn rồi vài người, bọn họ trốn tránh ở phụ cận một tòa không chí biệt thự nội. Nôn nóng chờ đợi, người như thế nào còn không có ra tới. Thảo, này mẹ nó đến chờ tới khi nào? Đúng vậy, mắt thấy đi vào người càng ngày càng nhiều. Nữ nhân này rốt cuộc cái gì địa vị a? Người ngốc bức a? Người không xem tin tức a? Người là Yến Triều Thái Thái, Yến Thị Lão Bản Nương. Có tiền thật sự, kia vẫn là kẻ có tiền sẽ ngoạn nhi. Này không lâu sau, đều đi vào nhiều ít cái nam. Vài người trong miệng mắng không sạch sẽ nói. Cho hết thời gian, tĩnh quá âm di động một lần lại một lần sáng lên tới, bọn họ cũng chưa tiếp thúc. Dục có biện pháp nào? Người không ra, chúng ta đây cũng không thể vọt vào đi đoạt lấy a. Cảnh sát vừa mới bắt vài người. Chúng ta muốn tiền. Kia cũng đến có mệnh hoa a, trong chốc lát còn phải nghĩ cách đem nữ nhân này bên người bảo tiêu. Trước đánh ta xem bằng không trước chảo nàng ba mẹ lại uy hiếp nàng được. kia Yến thị bảo Tiêu có thể là ăn chay sao? Vài người thảo luận nửa ngày cũng chưa cái kết quả, một khắc đầu Bùi Chí Khang cũng đã ở cực độ nôn. Nóng hạ, bắt đầu tay chân nhũn ra, trước mắt biến thành màu đen, liền hô hấp đều hô hấp bất quá tới, hắn trưởng đến lớn như vậy. Trước nay không gặp được quá như vậy nguy cơ, Bùi Chí Khang nhiều lần thúc giục không có kết quả. Dưới sự tức giận, dứt khoát đem điện thoại đánh tới Phong Du nơi đó, Phong gia là bọn họ minh hữu. Đều đến lúc này, Phong gia tổng không thể còn chỉ lo thân mình đi. Cố gia biệt thự, Craven gập ghềnh mà giảng thuật toàn bộ đi. Từ quá trình, Cố Học Dân càng nghe càng chân mê mơ siêu phòng khách nhất thời an tĩnh đến chỉ có thể. Nghe thấy Craven thanh âm, cùng với Cố Học Dân hàm răng phát run thanh âm mơ siêu liền ở ngay lúc này. Một đoạn di động tiếng chuông đột nhiên vang lên, Phong Du phía sau đi theo trợ thủ. Vội vàng đem điện thoại đưa cho hắn, đè thấp thanh âm nói. Ngoặc kép, Bùi, Phong Du liếc mắt một cái, cắt đứt kia đầu lại bám giết không tha mà đánh lại đây, đầu tiên là Bùi Lệ Hinh. Theo sát là cái kia chỉ số thông minh tương đối thấp hèn Bùi Chí Khang, Phong Du ấn hạ tiếp nghe kiện. Đưa đến bên tai, bọn họ lại có cái gì lời nói ngu xuẩn tưởng nói. Phong Tổng, Yến Triều không chết, hắn mau trở lại, hắn lập tức liền phải đã trở lại. Phong Tổng, ngươi không thể liền như vậy hãy chờ xem. Tháp Tháp vẫn là ngươi dẫn kiến chúng ta nhận thức. Bùi Chí Khang một bên nhanh chóng mà nói. Một bên liều mạng nuốt nước miếng. Hắn lại sợ Phong Du. Nhưng lại không thể không xin giúp đỡ Phong Du. Phong Tổng lúc này đến ngươi bỏ ra suất lực nhất bang phế vật đem đồ ăn đều uy đến bên miệng. Còn sẽ không chính mình ăn xong đi. Quái ai? Phong Du nghe xong đều cảm thấy mới mẻ. Hắn châm chọc mà cười hạ. Nga, ngươi hy vọng thế nào? Ta muốn Cố Tuyết Nghi, Bùi Chí Khang nói. Ta biết Phong Tổng trong tay có người. Phong Tổng còn nhớ rõ tiệc từ thiện buổi tối đi. Ngày đó Cố Tuyết Nghi nhưng chưa cho Phong Tổng lưu mặt mũi. Liền tiền đều không có quyên. Phong Tổng hẳn là cũng hy vọng bắt lấy nàng đi. Phong Du nhìn lướt qua Cố Tuyết Nghi phương hướng, Cố Tuyết Nghi lập tức có điều phát hiện. Nhìn lại qua đi, Phong Du thu lại ánh mắt muốn Cố Tuyết Nghi. Người mẹ nó muốn cái giá mơ siêu. Phong Du cười lạnh một tiếng. Người cho ta là bọn buôn người đâu. Bùi Chí Khang nghẹn nghẹn, Phong Du. Đừng cái gì phá sự nhi đều tới tìm ta, Bùi Chí Khang nghe ra hắn muốn quải điện thoại ý tứ. Vội vàng hô to một tiếng. Đừng, đừng. Phong Tổng, đừng quải, Yến Triều phải về tới. Phong Du che che tay cửa ống nghe, Bùi Chí Khang còn ở kia đầu lải nhải. Yến Triều đã trở lại. Nếu biết ngươi cùng chúng ta có hợp tác, ngươi giống nhau cũng chạy không thoát không phải sao? Phong Tổng chúng ta hẳn là chung sức hợp tác. Phong Du nhịn không được cười. Các ngươi như thế nào như vậy xuẩn? Toàn thế giới đều biết ta cùng Yến Triều bất hòa. Yến Triều có biết hay không lại có cái gì ảnh hưởng. Bùi Chí Khang ngốc ở Cố Tuyết Nghi lại một lần ngước mắt nhìn về phía Phong Du, hắn nhắc tới Yến. Triều, đương nhiên không chấp nhận được nàng không chú ý, Bùi Chí Khang đương nhiên không muốn đối mặt như. Vậy kết quả, không, không, chúng ta là minh hữu. Phong Tổng, ngươi không thể qua cầu rút ván. Phong Du đối thượng Cố Tuyết Nghi ánh mắt. Còn hướng nàng cười một cái, tức khắc kế tiếp nói cũng liền nói đến càng thêm thông thuận. Ta qua sông sao, đó là ta cho các ngươi đáp kiều, các ngươi còn ngốc thiếu đến chính mình hướng trong nước nhảy. Thật xuẩn, biết cái gì kêu minh hữu sao? Minh hữu là chỉ Phong gia, Tống gia, Giang gia, ngươi tính thứ gì, tỷ tỷ ngươi tính thứ gì? Dựa vào gả cho Yến Huân Hoa. Bài Yến ra hút huyết mới trà trộn vào Bảo Hâm, trồng lên một thân hàng xa xỉ cao định, liên tưởng xã hội thượng lưu nhân sĩ. Phong Du biết Cố Tuyết Nghi còn đang xem hắn, nay đại khái vẫn là từ hội sở qua đi. Nàng lần đầu lấy con mắt xem hắn, còn nhìn lâu như vậy ta liền chưa thấy qua giống các ngươi như vậy xuẩn đồ vật. Đương thương đều không đảm đương nổi, Phong Du lạnh lùng nói, Phong Du nhìn thoáng qua Cố Tuyết. Nghi phương hướng, sau đó chậm rãi chiều nàng đến gần, điểm hạ ngoại phóng kiện, muốn bắt Cố Tuyết Nghi. Phong Du châm chọc ra tiếng. Ta nhưng bắt không được nàng, ngươi nói đúng không? Yến Thái Thái, Bùi Chí Khang ngốc ở kia đầu, ngươi nói đúng không? Yến Thái Thái, Phong Du hiện tại liền cùng Cố Tuyết Nghi ở bên nhau. Cố Tuyết Nghi nhìn thoáng qua Phong Du lúc này không thế nào sinh khí. Ngược lại còn lại hướng nàng liệt cái âm u tươi cười, người này trở mặt vô tình, đối Bùi gia nói ném. Liền ném mơ siêu bất khóa hắn đảo cũng chưa nói sai. Giống Bùi gia như vậy liền đương thương đều không đảm đương nổi. Cố Tuyết Nghi lúc này mới hơi hơi gật đầu, nhàn nhạt nói, Phong Tổng khó được nói câu tiếng người, Phong Du, ngoặc kép, này mẹ nó là khen hắn đâu, vẫn là mắng hắn đâu. Kia đầu Bùi Chí Khang, hoàn toàn đọng lại ở, tại sao lại như vậy? Hết chương.